nếu cuối tuần ra ngoài chơi sẽ không được nghỉ ngơi trong khi em đang rất muốn được nghỉ. Đối phương đã lập tức hiểu ý cô gái và không liên hệ với cô nữa. Cách từ chối này thường được áp dụng đối với đối phương là bạn tốt hoặc có vị trí cao hơn mình. Việc chuyển chủ đề hoặc có thể khiến đối phương tức giận, nhưng đó là điều không thể không làm. Bạn chỉ cần chú ý chuyển chủ đề ở buổi nói chuyện thật tự nhiên, hợp lý là được. Cách tìm lý do trì hoãn. Trong công việc, nhiều khi một số nhân viên hay đồng nghiệp sẽ yêu cầu bạn mà bạn không thể chấp nhận. Lúc này bạn có thể tìm lý do trì hoãn. Một nhân viên văn phòng đã đề nghị người quản lý giảm bớt thời lượng công việc của mình. Người quản lý hiểu rõ đây là nhân viên làm tốt nhất, không thể giao cho người khác, nhưng lại không thể nói trực tiếp là không được nghỉ. Người quản lý bèn nói, công việc này liên quan đến bộ phận khác, tôi không có quyền quyết định giao nó cho người khác. Tôi sẽ báo cáo ý kiến của cô lên cấp trên để cấp trên thảo luận rồi mới trả lời cô được. Cách trả lời này khiến đối phương hiểu rõ điều động công việc không phải chuyện đơn giản, cứ muốn là được. Cách từ chối này hiệu quả hơn nhiều so với việc từ chối trực tiếp. Cách đưa ra điều kiện hà khắc. Có những lúc người ta muốn tránh việc gì đó hoặc từ chối việc không muốn thấy, có thể đưa ra những điều kiện hà khắc để đạt được hiệu quả từ chối. Một nhà văn được mời tới diễn thuyết tại một trường đại học vào lúc giờ chiều. Do là mùa hè, trời rất nóng nên sinh viên có thể sẽ mệt mỏi. Nhà văn bước lên bục nói lớn, trời nóng như thế này, nếu mọi người phải nghe tôi nói sẽ rất buồn ngủ. Nhưng không sao, tôi không để ý đâu, các vị có thể yên tâm ngủ. Nhưng tôi có hai yêu cầu mà các vị phải tuân thủ. Thứ nhất là không được gục đầu xuống bàn. Thứ hai là không được ngáy để tránh làm phiền đến người khác. Lời nói của ông đã khiến cả hội trường bật cười, các sinh viên cũng tình cả ngủ. Bề ngoài lời nói là thể hiện sự đồng ý, nhưng thực chất là một nghệ thuật từ chối khéo léo. Từ chối là một môn học rất khó trong giao tiếp xã hội. Nó yêu cầu con người phải trải nghiệm nhiều trong thực tế. Chỉ có cách học và nắm chắc nghệ thuật từ chối, bạn mới có thể thành công trong giao tiếp xã hội. Vâng, thưa quý vị vừa nghe xong chương 15 với nội dung từ chối khéo léo để không làm mất lòng người khác trong cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Mời quý vị đón nghe tiếp một chương cũng vô cùng hay và hấp dẫn, đó là chương 16, nghệ thuật khéo léo khi nhờ người khác giúp đỡ. Quý vị thân mến, quý vị hãy đăng ký kênh Phương Nguyễn miễn phí để được nghe Phương Nguyễn tặng các bé yêu và tặng quý vị những món quà, những câu chuyện, bài thơ, những cuốn sách hay nổi tiếng thế giới về kỹ năng sống quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt.